Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, nhân quả nguyên do. 2. Thời gian cực nhanh, tại thương huyền giới bên trong nháy mắt chính là trôi qua tiếp cận thời gian 10 năm. Tại 10 năm này thời điểm, Austin du lịch thế gian, từng cái đại vực bên trong đều lưu lại dấu chân của hắn. Một mặt chữa thương đồng thời một mặt phân tích thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc nguồn gốc, đồng thời tách ra một tia lực lượng, hóa thành cơ duyên ban cho những cái kia từng cái hữu duyên, nhân vật chính, mô bản loại hình nhân vật. Mấy năm xuống tới, ngược lại là tại phàm phu tục tử ở trong trở thành du lịch hồng trần trích tiên nhân vật, tồn tại ở các loại hồi hương thôn giã trong truyền thuyết. Trò chơi hồng trần, thuận theo thiên tâm, ngược lại là tại một loại khác trình độ lên, đạt đến cực cao tâm cảnh, chu du thiên hạ thời khác, có đôi khi nhất thời hưng khởi, tiện tay tại yêu thú hoang dã bên ngoài lấy đại thần thông mở ra một cái bí cảnh. Như là chế tạo trò chơi lập xuống từng cái hình thù kỳ quái khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua cửa ải liền có thể đạt được đủ loại ban thưởng. Mà có thể trước hết nhất phá vỡ trùng điệp cửa ải. Thông qua cuối cùng khảo nghiệm người, tự nhiên là đạt được Austin một tia thời không pháp tắc nguồn gốc ban thưởng. Đồng thời còn chứa gói quà lớn một phần. Những này cửa ải, tại giải trí sau khi chọn lựa là loại kia đại trí tuệ, đại nghị lực hạng người, tự nhiên không thể nào là lấy tu vi xưng tôn. Các loại xảo diệu cửa ải dung hợp Austin cái kia cực kỳ kinh khủng mộng cảnh huyễn thuật lực lượng. Chỗ tập hợp cầu trên thế giới những cái kia mô phỏng kinh doanh. Nhân vật bồi dưỡng, thám tử suy luận, mưu đồ tính toán các loại đốt não trò chơi kết hợp. Lại thêm Austin luyện chế một chủng loại giống như trí tuệ nhân tạo đồng dạng pháp bảo làm bí cảnh. Trung tâm khống chế. Chế tạo ra một cái có thể xưng hoàn mỹ bí cảnh lịch luyện chi địa. Làm bí cảnh mở về sau, Austin thi triển thủ đoạn, có mắt trần có thể thấy hào quang xông thẳng tới chân trời. Ngay lập tức hấp dẫn phụ cận tu chân giới đại lượng cao thủ. Đại lượng võ giả hội tụ, lúc ấy Austin ẩn thân ở phía sau màn, mắt thấy những tán tu kia trong mắt ít có xuất hiện, cao thủ, cường giả. Nhóm khí thế hung hăng, kết quả một đầu tại loại này hình thù kỳ quái cửa ải trước đâm đến cái đầu pha máu chảy. Nội tâm của hắn thở ơ, thậm chí còn có chút muốn cười. Cũng có phụ cận gia tộc hoặc tông môn thế lực bá đạo thanh tràng đóng quân đại lượng cường giả muốn chiếm lấy bí cảnh lịch luyện chỗ. Đối với cái này, Austin tự nhiên sẽ không nuông chiều. Một trường phá diệt hư không, như là thần ma đại thủ từ không trung chụp được, thế như thiên phạt, đem mấy cái kia hoành hành bá đạo gia tộc tông môn theo thế gian xóa đi. Cùng lúc đó, nhóm đầu tiên bí cảnh ở trong người đã nhưng kết thúc lịch luyện trở về. Bọn hắn theo bí cảnh ở trong cái kia thần bí khí linh biết được. Cái này bí cảnh là cái nào đó đại thần thông giả dạo chơi nhân gian thời điểm. Cho chúng sinh ban thưởng cơ duyên, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bí cảnh, thu hoạch tài nguyên. Bởi vậy, đám võ giả cũng biết, nguyên lai cái này bí cảnh sau lưng, vẫn tồn tại mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng không dám lại đánh bất kỳ tâm tư. Đồng thời, khi biết bí cảnh là đại thần thông giả tồn tại ban thưởng cơ duyên sau, phụ cận quận huyện đám võ giả càng thêm điên cuồng. Nhao nhao hướng phía bí cảnh phương hướng vọt tới, giành trước tiến vào bí cảnh ở trong lịch luyện, cho dù không gặp được vị kia đại năng, nhưng nếu như mình có thể hảo vận, phá vỡ trùng điệp cửa ải tiến vào một bước cuối cùng. Bị vị kia thần bí đại năng nhìn chúng thu làm đệ tử đâu? Loại này chế tạo một cái bí cảnh cơ duyên tạo hóa huyền bí thủ đoạn. Lấy yêu thú dãy núi phụ cận quận huyện đám võ giả tầm mắt đến xem. Căn bản liền thân sau đại thần thông giả là cảnh giới gì đều xem không hiểu. tại hắn nhóm trong thế giới Minh La, Thiên Tôn đã là có thể ngưỡng vọng đỉnh phong. Pháp tướng, Chí Tôn thì là truyền thuyết thần thoại đồng dạng tồn tại. Căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng được. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, như là tiên thần chúa tể thế gian Thiên Tôn, cũng chưa chắc có năng lực như vậy. Vừa nghĩ tới có Thiên Tôn trở lên đại năng trong bóng tối nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hiển nhiên khiến người vô cùng điên cuồng. Người đến người đi, Austin trong bóng tối nhìn trộm nửa năm có thừa. Cuối cùng khi nhìn đến một cái cơ linh tán tu phá vỡ trùng điệp cửa ải sau, Austin mắt thấy cầm đi mình lưu lại gói quà lớn, cũng không có hiện thân rời đi. Nói đến, vị kia tiểu tán tu cũng coi như được là một vị khác, nhân vật chính mô bản, thức nhân vật. Vô luận là tâm tính vẫn là trí tuệ đều vượt qua thường nhân. Một thân khí vận cũng cực kỳ cường đại, chỉ bất quá những năm gần đây, Austin nhìn cũng nhiều, loại kia thú vị tâm tư cũng liền phai nhạt, dừng lại mấy tháng, ngay từ đầu hào hứng cũng tiêu tán. Thế là Austin liền không chút do dự rời đi. Về phần cái kia bí cảnh không gian, Austin cũng tùy ý phát triển. Kia là một cái có ý thức bí cảnh không gian, có thể tự chủ hấp thu giữa thiên địa linh khí, hóa thành linh dịch, thúc đẩy sinh trưởng linh thảo. Trong đó càng là tồn tại một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Ngày sau vận mệnh như thế nào, liền nhìn nó tạo hóa. Nếu là cuối cùng cái kia siêu cấp trí năng sinh ra ý thức, cùng bí cảnh chỉnh thể trở thành khác loại sinh mạng thể, nói không chừng bao nhiêu vạn năm sau, bí cảnh vượt qua cái gì thiên kiếp hóa thân trưởng thành, sinh ra cầu đạo tranh tiên tâm tư, cuối cùng bị thua, lưu lạc không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cuối cùng lại trở thành một đời kia nhân vật chính trong tay kim thủ trì. Khả năng này có chút huyền bí, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chuyện tương lai ai biết được. Nhân tạo bí cảnh, nhưng cũng bất quá là Austin tại cái này du lịch thương huyền giới thời gian 10 năm bên trong, cũng không làm sao thu hút một chuyện nhỏ. Hành tẩu thiên hạ, bố cục thiên hạ, hào hứng tới, trực tiếp cứu bên đường sắp bị chém giết tiểu hồ ly. Cũng đem điểm hóa, ban cho đối phương tu luyện công pháp, thử một cái gột rửa huyết mạch, lấy một loại nào đó thần thông bí thuật đem huyết mạch truyền thừa cải tạo. Quan sát thí nghiệm, nhìn có thể hay không chế tạo ra truyền thuyết thần thoại ở trong cửu vĩ yêu hồ nhất tộc. Bất quá đáng tiếc là, Austin cuối cùng chỉ là thúc đẩy sinh trưởng ra 8 đầu cái đuôi. Thí nghiệm chung quy là thất bại, bất quá hắn cũng không giận. Tiện tay mà làm, tại thăm dò ở trong thu hoạch kinh nghiệm tri thức, đối với Austin mà nói đã là rất không tệ thu hoạch. Có một số việc, trọng yếu cũng không phải là kết quả, mà là tại thăm dò kết quả quá trình bên trong lấy được tri thức. 10 năm phấn khích trải qua, không phải là một ngày trong vòng một đêm có thể nói đến xong. Trong lúc này, đại thế chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Đao binh liệt hỏa trên thế gian mỗi một nơi hẻo lánh dấy lên. Lấy năm xưa Austin cùng vị kia chí tôn chiến là đường ranh giới. Tựa như toàn bộ thế giới đều đang thong thả thức tỉnh. Thiên địa linh khí lên cao. Nguyên bản núi hoang địa mạch ở trong xuất hiện linh mạch. Linh khí bắt đầu khôi phục. Võ giả tu luyện cũng biến thành càng thêm đơn giản. Dĩ vãng khó gặp thiên tôn. Tại những ngày qua bên trong nhau nhau có người đột phá. Trên thương mang đại lục, có người thổi lên tranh phong kèn lệnh, đại chiến bắt đầu lan ra. Bất quá đây hết thảy cùng Austin đều không có cái gì quan hệ. Hắn ẩn cư trong bóng tối, ngồi xem phong vân dũng động, năm xưa gieo xuống thành quả đã nhau nhau kết quả. Tinh thần của hắn đều đặt ở thu về bội thu thành quả phía trên. Nhưng mà, Austin cũng không có ngờ tới chính là, cuối cùng cái kia một trận đại chiến, tới đúng là nhanh như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,